Chương 3134, đến từ đi qua. Thật là lớn giới thành trong kết giới, vô số giới chủ, đều đang bận rộn, tìm kiếm lấy thuộc về mình truyền thừa. Dù sao, lưu truyền tại ngoại giới liên quan tới trong kết giới truyền thuyết, nhiều vô số kể, trước đó QNZ có người theo trong kết giới đi ra, từ đó về sau nhất phi trùng thiên ví dụ. Sở dĩ, tại mọi người xem ra, đây là một cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Nào đó một chỗ trên ngọn núi, ngay tại buộc phát một trận chiến đấu. Một đám người mặc áo bào màu xám nam tử, ngay tại vây giết một đầu cường đại yêu thú. Xuất sinh, đi chết đi. Sau một lát, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, trong đó một cái áo bào xám nam tử, khẽ quát một tiếng, đống nhiên dậm chân, thân hình lóe lên, đi tới yêu thú đầu lâu trên không. Đồng thời, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh đen nhánh dao găm, không chút do dự đâm vào yêu thú đầu lâu bên trong. Giống yêu thú ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, cuối cùng không có ngăn cản được dao găm công kích, vùng vây sau một lúc lâu, cuối cùng thân thể cao lớn, ngã xuống trên ngọn núi. Hô thấy cảnh này, đám người thở dài một hơi. Rốt cục chết rồi. Đúng vậy a, vì hắn, chúng ta có mấy cái sư đệ đều đã chết. May mắn sư huynh thời khắc mấu chốt xuất thủ, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đám người ánh mắt, đồng loạt rơi vào cầm trong tay dao găm nam tử trên thân. Đem yêu thú thân thể chia cắt đi. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu nói. Lập tức, hắn đem dao găm thu hồi, đứng chắp tay, quay người nhìn về phương xa. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên thân thể của hắn chấn động, toàn tức hắn nhanh chóng mở ra tu di giới. Ừ tu di giới bên trong, mấy đạo lệnh bài, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên vỡ vụn. Một màn này, để nam tử thần sắc biến ảo thoáng cái. Sư huynh, thế nào đệ tử khác phát hiện sư huynh sắc mặt không thích hợp, vội vàng hỏi. Lao thất bọn hắn chết rồi. Cái gì nghe vậy, đám người kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới tiến vào giới thành kết giới không bao lâu, lao thất bọn hắn liền chết. Đến cùng là ai, giết lao thất bọn hắn tên đáng chết, ngay cả ta để sơn tông đệ tử cũng dám giết, thật sự là muốn chết. Vô luận là ai, dám động đề sơn tông đệ tử, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Rất nhiều đề sơn tông đệ tử, cảm xúc có chút kích động. Yên tâm đi, lao thất bọn hắn sẽ không chết vô ích. Áo bào xám sư huynh trầm giọng nói ra, ta đã thông qua lao thất trên người bọn họ lệnh bài, cảm ứng được bọn hắn đại khái vị trí, chúng ta tựu chạy tới, tìm ra hung thủ. Tốt, thay lao thất bọn hắn báo thủ. Rất nhiều đề sơn tông đệ tử, đem yêu thú thân thể chia cắt về sau. Vội vàng rời đi. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực hành tẩu tại lớn như vậy hoang nguyên phía trên. Tùy thời đều có thể cảm ứng được trong không khí mê mang khí tức. Kết giới đến cùng lớn bao nhiêu phương thần nhịn không được cảm thán. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn đột nhiên dừng bước. Ánh mắt nhìn ra xa phía trước, trên cánh đồng hoang xuất hiện một cái bãi tha ma. Phía trước trên đất trống, có vô số kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê hải cốt, những này hải cốt bên trong. Ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Trung quanh tường đổ, phảng phất đã từng buộc phát qua một hồi đại chiến kinh thiên đồng dạng. Ừ tại phương thần nhìn chằm chằm rất nhiều hài cốt quan sát thời điểm, tinh thần thế mà hoảng hốt thoáng cái. Ngay sau đó, hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Tại những cái kia hài cốt trên không, thế mà xuất hiện một hình ảnh. Hình tượng bên trong, thiên khung đen kịt một màu, chiến đấu kịch liệt, ngay tại buộc phát. Quá mạnh. Phương thần kinh hô, hình tượng bên trong những cường giả kia gần như đều có phiên thiên phúc địa thủ đoạn. Bọn hắn trong lúc phất tay, đều có thể tương thiên chỗ hủy diệt. Nhưng mà, hình tượng tiến hành đến một nửa thời điểm, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, phương thần cái gì QNZ không nhìn thấy. Vừa mới đó là cái gì ảo giác sao phương thần sắc mặt biến ảo, nội tâm chấn động. Hoặc là nói, vậy căn bản cũng không phải là ảo giác, mà là đã từng nơi này chân thực phát sinh sự tình tóm lại, kinh lịch vừa mới một màn kia về sau. Phương thần nội tâm ba động rất lớn. Hô hô hô đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo mênh mông khí tức, cuốn tới. Phương thần quay đầu nhìn lại thời điểm, một đạo tịnh dĩnh, đột ngột xuất hiện. Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Lạc Tuyết. Thấy được nàng về sau, phương thần cũng là có chút sững sờ. Thế mà ở chỗ này, đụng phải Âu Dương Lạc Tuyết. Cái sau tóc dài xóa vai, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, bề ngoài nhìn xem rất cao lãnh. Nàng chỉ là lườm phương thần một chút, căn bản tiểu không có đem hắn để ở trong lòng. Hô hô hô, Âu Dương Đường Tuyết thân thể mềm mại, trong nháy mắt liền đi tới chỗ này bãi tha ma trước. Nơi này hài cốt bên trong, ẩn chứa cực mạnh ăn mòn chi lực, cho dù là siêu phàm giới chủ, cũng không dám đối kháng chính diện. Tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại cùng phương thần nói chuyện. Tóm lại, nói xong câu đó về sau, Âu Dương Lạc Tuyết liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy nàng tay háo vung lên, bàn tay trắng noan cấp tốc mở ra, kinh khủng lực hấp dẫn, đem rất nhiều hài cốt bao phủ. Phương thần có thể cảm giác được, hài cốt bên trong tựa hồ có khiến người kinh hãi, hủy thiên diệt địa khí tức, phát ra. Nhưng mà, Âu Dương Lạc Tuyết lại có thể hoàn mỹ điều khiển những này hài cốt. Đây là phương thần mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Âu Dương Lạc Tuyết bàn tay. Bởi vì, hắn ở người phía sau trên bàn tay, thấy được một tầng hào quang màu vàng nóng. Tầng này hào quang màu vàng nóng, lại có thể áp chế hài cốt bên trong bàng bạc lực lượng. Một nháy mắt, phương thần trong đầu, nghĩ đến một thì truyền thuyết. Như hắn đoán không lầm, Âu Dương Lạc Tuyết thi triển, hẳn là trong truyền thuyết Âu Dương Thế Gia Thiên Phú Thần Thông A Phong Cấm. Âu Dương Thế Gia Thiên Phú Thần Thông, chính là Kim Long Phong Cấm. Thế gian bất kỳ cái gì sự vật, đều có thể phong cấm. Thế nhân truyền ngôn, Âu Dương Thế Gia Thiên Phú Thần Thông, cực kỳ cao minh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương thần đối phong cấm một đạo rất là hì hệ ưu do, liếc mắt liền nhìn ra Kim Long phong cấm chỗ bất phàm. Huyền chi hữu huyền. Dù là hắn có được phong thiên địa, tại phong cấm một đạo bên trên có cực mạnh tạo nghệ, cu nở dê trong thơ y gian ngàn nở nhìn không thấu Kim Long phong cấm. Hô hô hô, ngay tại hắn thất thần ở giữa, Âu Dương Lạc Tuyết trắng non bàn tay bỗng nhiên một nắm, lập tức bài tha ma bên trên sở hữu hải cốt, toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Thiên địa trên mặt đất khôi phục bình tĩnh, mà Âu Dương Lạc Tuyết thì là lườm phương thần một chút, lặng yên rời đi. Đám người đều coi là, ma thủ tông đồ văn ma, tại thế hệ trẻ tuổi giới chủ bên trong, tiềm lực vô tận, là cái này một nhóm tham gia giới chủ đại hội giới chủ bên trong, nhất có hy vọng nở dê, cũng là trước hết nhất bước vào siêu phàm chi cảnh thiên tài. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Âu Dương Lạc Tuyết thủ đoạn, cũng không so đồ vạn ma yếu. Phương thần thổn thức. Không hổ là Âu Dương Thế Gia trên lòng bàn tay Minh Châu, bực này thiên phú thần thông, nếu là toàn lực thi triển, cho dù là hắn, cũng muốn thôi động phong thiên địa, mới có thể bỏ trốn a có ý tứ. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Dạng này giới chủ đại hội, mới càng thêm có ý tứ. Cùng cương giả tranh phong, cùng thiên tài giao lưu, dạng này mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Đồng thời, phương thần cu nở dê cảm thán không thôi, thực lực càng mạnh, mới càng có cơ hội lấy được rất nhiều cơ duyên. Cũng tỉ như trước đó phát sinh, những cái kia hải cốt bên trong bảng bạc lực lượng quá mạnh, như tự mình ra tay, tất nhiên sẽ tốn công tốn sức. Tuy nói cuối cùng cũng có thể trấn áp hải cốt, từ đó thu phục, nhưng theo hiệu suất đi lên nói, khẳng định không bằng Âu Dương Lạc Tuyết. Thực lực của mình, vẫn là quá yếu. Phương thần cũng biết, khuyết điểm của mình liền là cảnh giới. Hiện nay, cảnh giới của hắn vẫn như cũ ở vào ba thai tiểu kiếp tôn trình độ. Kỳ thật, muốn bước vào đại kiếp tôn, hoàn toàn rất nhẹ nhàng. Nhưng phương thần dã tâm rất lớn, hắn muốn hậu tích bạc phát, muốn cùng ba thai đồng dạng, cửu nạn đủ độ. QNZ chỉ có dạng này, mới có cơ hội vừa bước vào siêu phàm. Xem hết Âu Dương Lạc Tuyết thủ đoạn về sau, càng thêm kiên định phương thần vừa bước vào siêu phàm quyết tâm. Sau đó thời gian, phương thần tiếp tục tiến lên. Trong lúc đó không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cứ như vậy ước chừng đi lại ba Nga y thơ y gian. Rốt cục, phương thần gặp một người. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là một cái tóc thai bù xù lao đầu. Ừ, nhìn thấy lao đầu về sau, phương thần trong nháy mắt cảnh giác. Mặc dù lao đầu nhìn như bình thường, nhưng cho hắn một loại cực mạnh cảm giác đè nén. Khu khu lao đầu khoan thai quay người, trong tay cầm một cái tẩu hút thuốc, hút mạnh một cái, chậm chậm hỏi, ngươi, đến từ chỗ nào? Phương thần ngây người, ta đến từ thái cổ hỗn độn. Ngươi nói láo. Lao đầu thả ra trong tay tẩu hút thuốc, nhìn thẳng phương thần, bình tĩnh nói. Ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được cổ thánh hỗn độn khí tức. Lao đầu tiếp tục nói. Phương thần nội tâm chấn động, quá sợ hãi. Lao đầu lại có thể nhìn ra, hắn đến từ cổ thánh hỗn độn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xin hỏi tiền bối, đến cùng là ai? Phương thần đối lao đầu ôm quyền, cung kính hỏi. Ta là ai? Lao đầu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Quá lâu, ta chờ quá lâu, đã quên ta là ai? Tựa như đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại đáp lại phương thần. Một lát sau, lão đầu cảm xúc ổn định lại, tiếp tục hỏi, bây giờ cổ thánh hỗn độn như thế nào? Cổ thánh hỗn độn náo động, đã bình phục, tiến vào thời đại hòa bình, mà lại cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài giếng phun thức quật khởi. Phương thần chi tiết cáo chi. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới sau khi chết vô tận tuế nguyệt, thế mà còn có thể nghe được tuyệt vời như vậy tin tức. Phương thần chú ý tới lão đầu trong lời nói sau khi chết hai chữ. Hắn mở to hai mắt nhìn, nội tâm càng thêm phức tạp. Lão đầu vừa mới nói, sau khi hắn chết vô tận tuế nguyệt. Thế nhưng là vì sao, phương thần cảm giác lão đầu trước mắt, chân thực tồn tại. Tiền bối phương thần thần thức huyết tán, bao phủ lão đầu, quả thực là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ha ha, lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, không cần tra xét, dùng ngươi hồn đạo tu vi, căn bản không có khả năng tra được. Không tệ, ta đích xác chết rồi, ngươi nhìn thấy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, căn bản không phải chân thực ta. Kia vì sao phương thần càng thêm không hiểu. Như lão đầu tử vong, chính mình tất nhiên có thể cảm ứng được. Thế nhưng là, chính mình lại không cách nào cảm ứng ta đến từ đi qua, cùng ngươi không thuộc về cùng một thời không, ngươi làm sao có thể cảm ứng được? Lão đầu cười nói. Phương thần trong lòng rung động, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Đến từ đi qua, không thuộc về cùng một thời không, cái này phương thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, tu luyện đến nay, đây là hắn gặp được thần kỳ nhất sự tình.